Kỳ nữ Xuân Thu, chương 2, dòng huyết, góc truyện audio.com. Không lâu sau, bên tai đã loáng thoáng truyền đến âm thanh rầm rập. Liên Kiều quay lại nhìn về phía đường chân trời. Chỉ thấy một đường đen hòa chung với bụi. Dần dần mới phát hiện đó là một đoàn ngựa thồ đang chạy đến. Mỗi người một ngựa chạy ở hàng trước, hàng sau theo hơn 10 con ngựa cao to. Cách sắp xếp như vậy cũng thấy được thanh thế có chút đồ sộ. Còn Tô Lạp thì đã muốn nhảy vọt qua đó. Cha người còn chưa chạy đến trước mặt, nam nhân trên ngựa đột nhiên rút roi. Liên Kiều nhất thời há hốc mồm, không nghĩ đến cái người Tô Lạp xưng là cha kia lại hướng nàng mà vun roi. Chỉ thấy cái roi kia giống như linh xà quấn trên thân Tô Lạp lôi đi. Tô Lạp liền một mạch bị kéo lên ngựa, ngồi trong lòng nam nhân kia. Ha ha, ha ha, tiếng cười của Tô Lạp không ngừng quanh quẩn cùng khoái hoạt vang lên trên thảo nguyên. Cha của Tô Lạc là thủ lĩnh của bộ lạc, tên là Đạt Cách Lỗ, cũng chính là người cứu Liên Kiều về từ trên sa mạc. Nàng không khỏi ngưng mắt nhìn hướng người đang ôm Tô Lạp trên ngựa. Mặt ngăm đen, cái trán rộng lớn mà ngay ngắn, ánh mắt chất phác, bộ dạng giống người Mông Cổ. Rốt cục Đạt Cách Lỗ cũng dừng ngựa, đem Tô Lạp ôm trong lòng buông ra, rồi lập tức nhảy xuống ngựa. Nghiêng đầu đã nhìn thấy Liên Kiều đang đứng cách đó ba trượng. Ánh mắt dừng lại một chút theo sau đó là nụ cười sáng sủa. Tay dắt Tô Lạp hướng nàng đi tới. Thân thể đã tốt hơn. Đạt Cách Lỗ cười đến sướng nhiên. Giọng nói như chuông đồng vang lên. Cả khuôn mặt đều bừng sáng. Liên Kiều xoa xoa cằm. Đã tốt hơn nhiều. Đa tạ. Ngô Đạt Cách Lỗ đem nàng đánh giá nàng một phen. Sang sảng cười. Không nghĩ tới ta cư nhiên lại cứu về một đại mỹ nhân a, ha ha. Lại khen nàng đẹp, Liên Kiều trong lòng không nhịn được tò mò nghĩ muốn lấy gương nhìn xem khuôn mặt này đến cùng là mỹ tới độ nào. Sao lại làm cho cái nhóm người này nhìn nàng đến ngây ngốc? Xem ra tử thần kia cũng không phải là không có đạo đức. Lúc này Đằng Triệt từ trong đám người đi ra, hai tay giơ lên cao, trong tay đang cầm một chiếc cẩm bào thật dày. Cung kính đi đến trước mặt Đạt Cách Lỗ, một mặt đem cẩm bào khoát lên người hắn, mặt khác thì thầm bằng giọng khàn đục, hắn lạp mã ra hồ hách hoa, vĩ đại Nam Mẫu Sơn Thần, cảm tạ ngài đưa bọn họ bình an trở về mảnh đất này. Cảm tạ ngài, Đạt Cách Lỗ vẻ mặt sung sướng quay sang nói với mấy chục tráng hán vài câu mà Liên Kiều nghe không hiểu. Nàng phỏng chừng đây là phiên ngữ. Vị tráng hán nghe Đạt Cách Lỗ nói xong liền đem tay trái nắm chặt thành quyền đặt trước ngực. Nhìn động tác cùng thái độ cung kính của hán tử này, nàng hoài nghi Đạt Cách Lỗ thân phận không đơn giản chỉ là thủ lĩnh thương đội. Thân phận của hắn nhất định không bình thường. Bất quá thân phận của hắn cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ là một linh hồn bị vị tử thần kia đem đến đây thôi. Buổi tối cùng cả nhà Đạt Cách Lỗ dùng cơm. Nàng mới biết được nguyên lai Đạt Cách Lỗ không chỉ có Đằng Triệt là thê tử. Cũng không chỉ có mình Tô Lạp là con. Đạt Cách Lỗ tổng cộng có 3 thê tử. Cùng 5 đứa con, đứa lớn nhất mới 10 tuổi. Nhỏ nhất mới 3 tuổi. Đằng Triệt là nữ nhân gả cho hắn đầu tiên. Sinh được một con thì không sinh nữa. Nhiều thê tử như vậy nhưng chỉ có Đằng Triệt có thể làm cho hắn vui. Cơm chiều được bày trong lều. Hắn cùng 3 thê tử ngồi một bên, nàng cùng bọn nhỏ ngồi với nhau. Trước mặt là bàn ăn, mọi người ngồi trên chiếu, dưới trải thảm lông thật dày, ngồi dưới đất cũng không khó chịu. Nhưng chính là thức ăn có mùi lạ làm nàng một chút cũng không thèm ăn. Đạt Cách Lỗ thấy nàng không động vào thức ăn liền tỏ vẻ thân thiết hỏi. Người thế nào lại không ăn? Có phải thân thể vẫn chưa khỏe? Nàng lạnh nhạt cười, có chút mệt, Đạt Cách Lỗ giật mình nói. Người thân thể vừa khôi phục, không nên ngồi lâu, sớm quay về chướng nghỉ ngơi đi thôi. Nàng lễ phép hướng 4 người phía đối diện gật đầu. Liên Kiều nhấc thân lên định rời khỏi lều bịch một tiếng. Một tráng hán vội vàng chạy vào thiếu chút nữa đâm sầm vào Liên Kiều. Tuy chỉ đụng nhẹ nhưng cũng làm nàng choáng váng. Hán từ kia xem ra cũng không thấy nàng. Liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt kích động quỳ trước Đạt Cách Lỗ lớn tiếng nói vài câu. Đạt Cách Lỗ lúc trước còn có vẻ giận, nghe hắn nói liền chau mày đứng lên, hai người nói với nhau vài câu liền đi ra lều lớn. Liên Kiều mờ mịt nhìn về phía Đằng Triệt, thấy sắc mặt nàng ngưng trọng cũng lập tức theo ra ngoài. Query vừa mới sinh, giờ đang chảy rất nhiều máu nhưng bà mụ không ngăn được. Nói là nếu cứ xuất huyết như vậy người sẽ không chịu được nữa. Tô Lạp đi lại túm tay áo Liên Kiều nói cho nàng biết nội dung. Là hậu sản rong huyết. Liên Kiều kinh hãi, ngươi nói cái gì? Tô Lạp không nghe ra nàng nói gì. Không có gì, nàng cúi đầu đối Tô Lạp nói. Chúng ta cũng đi xem đi. Đi ra lều lớn, xa xa chỉ thấy vài người tay bưng thủy bồn hướng lều màu trắng đi ra đi vào. Đèn đuốc sáng trưng, bóng người cứ chấp hiện trên vách lều. Đạt Cách Lỗ đang ở ngoài trướng cùng mấy vị đại lão nói chuyện. Bọn họ đang nói cái gì? Đến gần hơn nhưng nàng nghe không hiểu. Liền hỏi Tô Lạp. Cha đang hỏi bà mụ tình hình của mẫu tử bên trong trướng. Bà mụ nói người mẹ sanh khó vì đứa nhỏ quá lớn. Vất vả lắm mới đem được đứa nhỏ ra, nhưng cơ thể người mẹ đã rất yếu rồi. Huyết chảy không ngừng uống thuốc cũng vô dụng. Tô Lạp có chút ảm đạm cảm thương, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói. Query là một nữ nhân tốt, thường giúp ta làm việc, những lúc ta bị khi dễ. Nàng cũng giúp ta đối phó với họ, hy vọng nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Chậm rãi bước tới ngoài trướng, trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi cùng một ít mùi thuốc đông y. Đứng trước cửa trướng trong chốc lát nàng liền ngửi thấy mùi vị thuốc có chút không ổn. Nàng không khỏi ra tiếng hỏi, các người cho sản phụ dùng dược gì? Hỏi xong mới thấy chính mình nhiệt tâm quá. Trước đó nàng đã lấy tính cách lạnh nhạt để cư xử giờ lại nhiệt tâm thì có chỗ không hợp. Nếu trước kia nàng lười quản chuyện người khác, lấy tiền tài cân nhắc hết thảy mọi thứ, nghĩ là tình bạc như tờ giấy, sớm đã dùng sự im lặng để nhìn thế gian, nhưng lại nghĩ đến ở chung với Tô Lạp lâu ngày nhìn nàng thương tâm. Có chút ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Hai, đang cùng Đạt Cách Lỗ nói chuyện bà mụ thần sắc kinh ngạc nhìn nàng. Nàng không nói lời nào vén màng lên đi vào, Liên Kiều liền trông thấy một nữ nhân suy yếu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nằm trên giường. Máu tươi thấm ướt thành màu đỏ sậm lọt vào mắt làm nàng kinh tâm. Một lão bà đang dùng nước lau hạ thân cho nàng kia. Người khác đang nâng đầu nàng đem chén dược cho nàng uống. Không chút suy nghĩ Liên Kiều đoạt lấy chén dược, vị phụ nhân kia giật mình ngây ngốc. Không biết nên phản ứng như thế nào, nàng cầm chén dược đưa lên mũi người, Liên Kiều lạnh lùng nói, đem phương thuốc cho ta xem, lúc này ngoài trướng bà mụ cũng theo tiến vào, có vẻ không kiên nhẫn phất phất tay nói, ra ngoài, buông chén dược xuống đi ra ngoài, ngươi đừng ở chỗ này phá rối. Liên Kiều một chút cũng không nhút nhích, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà mụ nói từng chữ, đưa, ta. Phương, thuốc, bà mụ bị thân sắc của nàng làm hoảng sợ mất vài giây. Lập tức tức giận nói, chỗ này đâu tới lượt ngươi, không hiểu gì đừng ở chỗ này quấy rối. Đi ra ngoài, Liên Kiều cũng không tức giận đi ra ngoài chướng hướng Đạt Cách Lỗ nói. Đem phương thuốc cho ta, Đạt Cách Lỗ nghi hoặc hỏi, ngươi cần phương thuốc làm gì, ta hoài nghi dược của nàng có chỗ sai. Đạt Cách Lỗ ngạc nhiên. Lập tức hỏi, ngươi là thầy thuốc, phải, mà cũng không phải, Liên Kiều nghĩ không được trả lời. Ta chỉ muốn nhìn phương thuốc một chút, Đạt Cách Lỗ trầm ngâm một chút, lớn tiếng nói với bà mụ bên trong, đem phương thuốc đến đây. Bà mụ khúm núm đi ra, nhẹ giọng nói, nào có cái phương thuốc gì, nữ nhân xưa nay sinh đẻ đều dùng dược này, nói xong oán hận lén liếc Liên Kiều một cái, vậy dùng dược gì báo ta nghe. Liên Kiều thản nhiên nói, bà mụ nghẹn một hơi, cực kỳ không tình nguyện nói nhỏ, đương quy, sao bạch thược, địa cốt gia, phấn đan gia, hoàng kỳ, đại thục địa, không có. Liên Kiều nhíu mày, không có gì, trách không được, nguyên lai hai vị thuốc trọng yếu để cầm máu lại không có. Những cái khác đều là ích khí, dưỡng huyết, thanh nhiệt, không thể cầm máu, sản phụ này xuất huyết nhiều đương nhiên không thể. Nàng lập tức hỏi nhanh, ngươi không cho sinh long cốt cùng A Giao. Bà mụ khó hiểu hỏi, đấy là loại dược gì, nghe cũng chưa từng nghe qua. đáng chết, bị nặng như vậy lại không có hai vị dược liệu này. Cư nhiên còn chưa nghe qua, vấn đề là cho dù tìm được long cốt nhưng còn A Giao thì phải chờ điều chế. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất giác nhíu mày, thoáng nhìn bà mụ kia ánh mắt không khỏi có chút tức giận. Chợt nghe xa xa mơ hồ truyền đến tiếng chư kêu, trong đầu chợt lóe tinh quang. Liên Kiều Dương mắt hướng Đạt Cách Lỗ hỏi, nơi này có heo mè. Đạt Cách Lỗ đầu tiên là sửng sốt, về sau khó hiểu nói, đây là thảo nguyên chúng ta nguyên là không dưỡng chứ. Lần này đi biên cảnh Lương Quốc, ngang qua chỗ người quen có tặng cho ta một con heo mè. Hơn nữa nó còn mang thai, không lâu sau sẽ sinh heo con, ta bắt nó mang về cũng là chờ nó sinh rồi sẽ cho mọi người nếm thử. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Có phải có liên quan? Nàng nhìn hắn nghiêm mặt nói. Phải, Cách Trương,